Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ nơi chân trời, chim nhạn thành đàn đang bay về phía nam. Mê Thất Xâm Lâm ở phía đông Nam Dương, là một chỗ rừng rậm nguyên thủy vết chân hiếm thấy. Thiết Diễm Lĩnh vừa lúc đi ngang qua Mê Thất Xâm Lâm, đem Nam Dương cùng Viêm Hoang một chia thành hai. Dưới ánh mặt trời, trong rừng rậm hai cái bóng người chợt lóe rồi biến mất, đang hướng tới phía đông mà đi tốc độ tương đối kinh người. Phía trước không xa chính là Thiết Diễm Lĩnh, chúng ta chỉ cần vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, liền còn một đường sinh cơ, ngươi nhất định phải kiên trì được. Đây là thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ, lộ ra lo âu cùng lo lắng, còn có mấy phần chua xót. Ngay tại cùng lúc thanh âm này vang lên, một thanh âm khác âm trầm đắc ý cùng quanh quẩn ở trong Thất Hồn Lâm. Cùng đường còn muốn, sống thật sự si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, ngươi có thể chạy thoát lòng bàn tay ta. Chấm, bá bá bá bá bá. Năm cái bóng người chợt lóe mà tới, trong nháy mắt đã tới gần hai cái bóng người phía trước. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một nam một nữ tay nắm tay, liều mạng hướng tới phương hướng Thiết Diễm Lĩnh bay đi, phía sau cách đó không xa năm nam tử theo, đang ngươi truy ta chục tốc độ kinh người. Phi Vũ đừng quản ta, ngươi mang theo ta là trốn không thoát, vẫn là để cho ta lưu lại cuốn lấy bọn hắn, ngươi sau khi tránh đi một kiếp này hôm nay, báo thù cho ta sau. Đây là thanh âm của một nữ tử, lo lắng mà suy yếu, rõ ràng trung khí không đủ. Không, ta tuyệt sẽ không đem ngươi lưu lại, cho dù ta chết ta cũng sẽ không để ngươi rơi ở trong tay bọn hắn, chịu bọn hắn ức hiếp. Đang phi hành, nam tử tên Phi Vũ, này chém đinh chặt sắt nói. Phi Vũ, bọn họ muốn giết người là ngươi, bọn họ vì một ngày này đã chuẩn bị mấy năm, một lần này bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Đi nhanh đi, bọn họ sẽ không giết ta, chỉ cần ngươi không chết chúng ta còn có hy vọng. Thanh âm của nữ tử đột nhiên trở nên dâng cao, thừa dịp Phi Vũ không chú ý, một chưởng đánh trúng bả vai Phi Vũ, đem cả người hắn bắn bay mấy chục trượng, hướng tới Thiết Diễm Lĩnh bay đi. Nhớ chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta còn có hy vọng. Nhìn Phi Vũ một cái cuối cùng, nữ tử tung người hướng năm người phía sau phóng đi, quanh thân lóe ra hào quang đỏ đậm. Dưới ánh mặt trời, nữ tử này nhìn qua 18-19 tuổi, trên một bộ quần áo trắng như tuyết, điểm điểm vết máu cực kỳ bắt mắt. Nữ tử dáng người cao gầy, đường cong thướt tha, ngũ quan tinh mỹ phối hợp da thịt. Trắng như tuyết tựa như thiên nữ hạ phàm, đẹp đến làm cho người ta khó quên. Bởi vì bị thương, sắc mặt nữ tử tái nhợt, trong ánh mắt âm đạm lộ ra vẻ kiên định, đang mở ra song trường, quanh thân lửa cháy vờn quanh. Tức giận nhìn người tới, nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ngọn lửa vờn quanh tựa như tinh linh lửa nóng, đại sát tứ phương. Nam tử bị nữ tử một chưởng đánh bay nhìn qua trên dưới 20 tuổi, bộ dạng mày kiếm mắt sao tuấn mỹ vô sống, mặc một bộ áo dài tím vàng, phối hợp thân thể thon dài, tỏ ra đẹp đẽ quý giá đại khí. Nam tử này tuấn mỹ vô cùng, phong thần như ngọc, đáng tiếc trên mặt tràn ngập u buồn cùng tang thương. Ở sau khi bị nữ tử đánh bay, Phi Vũ lập tức bừng tỉnh lại, đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử áo trắng, trong miệng phát ra rít gào không cam lòng xé tim xé phổi. Thiết Diễm Lĩnh, đã trong tầm mắt nhưng truy binh lại đã đuổi tới, nếu không làm ra hy sinh, hai người tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng mặc dù như vậy, Phi Vũ vẫn như trước giống giận rít gào chi vì hắn đối nữ tử áo trắng còn không bỏ xuống được. Nhược hoa không được, tiếng gầm rú xé tim xé phổi vang tận mây xanh, lộ ra yêu thương nồng đậm, lại cái gì cũng không thay đổi được. Một khắc đó, nữ tử áo trắng nhược hoa quanh thân ánh lửa lóng lánh, trong miệng quát to, hỏa vân trảm. Thân thể lao lên xoay tròn trên không, ngọn lửa hội tụ quanh thân nữ tử áo trắng nhược hoa, hóa thành một đạo đao cương đỏ đậm hướng tới người tới chém xuống. Đạo đao cương đỏ đậm này dài đến trăm trượng, hội tụ lực lượng suốt đời nữ tử áo trắng, từ 3.968 đạo đao mang tạo thành, mỗi một đạo đao mang có tần suất khác nhau, ngay. Lập tức biến vọt thành mấy ngàn lần, hội tụ thành một đao cường hãn. Hỏa vân trảm, ngươi không muốn sống nữa. Trong người tới, người cầm đầu một thân áo gấm hoa tuổi chừng 25-26 tuổi, mặt hình hẹp dài, mày kiếm cao gầy, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh âm trầm. Người này tên là Nam Cung Kiến Hoa, tuổi không lớn lại thực lực cao cường, có được thực lực cấp võ tôn đỉnh phong, ở trong rất nhiều đệ tử của Nam Cung thế gia coi như là người nổi bật. Nam Cung Kiến Hoa còn bốn nam tử theo phía sau, ba trung niên một lão giả, tất cả đều là cao thủ của Nam Cung thế gia. Lão giả kia ngoài 60, thân hình cao lớn khôi ngô, vẻ mặt hồng quang, quanh thân vờn quanh một tầng hào quang như ẩn như hiện, hai mắt băng lạnh vô tình, cho người ta một loại hương vị lạnh lùng tàn khốc. Người này tên là Viên Thiên Phách, là một vị võ hoàng, chính là khách khanh của Nam Cung thế gia, cùng thúc phụ của Nam Cung Kiến Hoa quan hệ vô cùng tốt. Một lần này, Viên Thiên Phách là cố ý đến theo, giúp Nam Cung Kiến Hoa diệt trừ Phi Vũ cái họa lớn này. Phi Vũ vốn tên Nam Cung Phi Vũ, cũng là môn hạ của Nam Cung Thế Gia, chính là người cùng thế hệ với Nam Cung Kiến Hoa. Nhưng Nam Cung Thế Gia quá nhiều môn nhân đệ tử, giữa cùng thế hệ lục đục với nhau đó là 10 phần bình thường. Trừng mắt nhìn nữ tử áo trắng Nhược Hoa, Nam Cung Kiến Hoa cười lạnh, ở cùng lúc Nhược Hoa phát ra hỏa vân chảm, tay phải vung ra một quyền, một đạo quang hoa đỏ đậm bắn ra, hóa thành một con bào ánh sáng thật lớn, trong nháy mắt liền cùng đao cương trăm trượng kia va chạm. Một tiếng nổ, ánh sáng mạnh lóng lánh, vụ nổ kịch liệt thoáng cái đem nữ tử áo trắng bắn bay ra, trong miệng máu tươi phun tung tóe, ánh mắt âm đạm không ánh sáng, Nam Cung Kiến Hoa tiếp tục lao lên, không chịu một chút ảnh hưởng, thực lực cách xa làm cho tình huống Nhược Hoa không ổn, họa vô đơn chí. Nam Cung Phi Vũ xé lòng kêu to thấy Nhược Hoa bị thương nặng bay ra, bất chấp bản thân chạy trốn, vậy mà đảo ngược mà quay về, đón được Nhược Hoa. Một cái dây dưa này, 5 người Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách đã chạy tới, đem Nam Cung Phi Vũ vây khốn ở giữa. Nhược Hoa, ngươi sao rồi, ngươi không thể chết. Gắt gao ôm lấy Nhược Hoa, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Phi Vũ tràn đầy lo âu cùng yêu thương. Mí mắt khẽ nhúc nhích, Nhược Hoa trợn mắt nhìn Phi Vũ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vì sao ngươi không nghe ta khuyên, vì sao ngươi không trốn? Nam Cung Phi Vũ đem mặt dán tại trên mặt Nhược Hoa quên tình nói, ta không bỏ ngươi được, ta không muốn rời khôi bên cạnh ngươi. Nhược Hoa cười chua xót, buồn bã nói, ngươi không bỏ xuống được sẽ khiến ngươi đi về phía tử vong, ngươi biết không? Bọn họ trăm phương ngàn kế, trăm phương nghìn kế muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết vì sao? Nam Cung Phi Vũ nói, ta biết nhưng ta không sợ. Chỉ cần ngươi ở bên ta, cho dù là chết ta cũng không sợ. Nhược Hoa nghe vậy, nước mắt không ngừng được rơi xuống, nàng thầm oán chi bởi vì nàng cũng không bỏ xuống được. Nam Cung Kiến Hoa cười khẩy nói, thật là tình trạng ý thiếp đến chết không rời. Đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi như nguyện, ta sẽ cứng rắn chia rẽ các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào ở cùng nơi. Nam Cung Phi Vũ ngẩng đầu tức giận nhìn Nam Cung Kiến Hoa quát, ngươi đừng mơ tách chúng ta ra, chúng ta sẽ một đời một kiếp cùng một nơi. Nam Cung Kiến Hoa cười to nói, một đời một kiếp bên nhau. Ngươi nằm mơ đi, nói cho ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi, mà nàng cùng sẽ trở thành đối tượng chúng ta đùa bỡn, bị chúng ta hung hăng trà đạp cùng dẫm lên. Cách chương.